Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Ba Ly Ngã. Dâu y, để cho ngươi cầm ta bình kia 10 năm cất giữ rượu. Làm sao vậy, rượu như vậy tới? Logan Willy nhìn dâu y từ bên ngoài trong xe lấy ra 2 chai rượu. Thả một chai ở trên bàn. Nếm thử một chút cái này. Ông chủ đưa ta. Dâu y ngồi lên bàn, đưa tay bắt liền khối nướng cá thịt. Thấy Miss Is Willy không ngừng cười. Đừng quên ta cùng ngươi nói. Miss Is Willy hướng về phía dâu y lặp đi lặp lại dặn dò. Ngươi cùng hắn nói gì? Logan Willy nhìn cái này hai mẹ con gái. Miss Is Willy cười nói. Bác sĩ Trần cũng chính là dâu y ông chủ. Chế biến một loại dược cao. Đối với da có chỗ tốt nhiều vô cùng. Những ngày qua ngươi không phải luôn nói ta da đã khá nhiều. Chính là ta dùng dâu y. Thì ra là như vậy. Logan gật đầu mỉm cười. Cũng đúng, dâu y nói. Muốn cho mẹ ngươi nhìn như giống như chị ngươi sao? Như vậy tìm ngươi ông chủ lại muốn một ít trở lại. Dĩ nhiên, nếu như có đàn ông dùng. Chấm ngoặc kép, chớ hòng mơ tưởng. Dâu y quả quyết cắt đứt Logan ý đồ. Ta còn không biết có thể hay không bắt được. Chế biến có hạn. Đây là hắn đã sớm nói. Lúc này Brandon Willy cũng nói chuyện. Nói thật, ta đối với cái này bác sĩ chân thật là tò mò. Kelly trên mặt tàn nhang chính là bởi vì là hắn mà biến mất. Những ngày qua ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, đã qua cũng chưa từng thấy qua nụ cười tự tin. Ở Kelly trên mặt xuất hiện rất nhiều. Ba Kelly có chút hờn dỗi kêu một tiếng. Được rồi, hắn luôn là phản đối ta nói chuyện kia. Brandon nhún một cái bả vai. Rất cưng chiều đối với Kelly cười. Sau đó đối với tất cả mọi người làm một rất bất đắc dĩ giang tay ra nhún vai động tác. Tốt lắm, chúng ta nói một chút sau kế hoạch. Logan Willy bỗng nhiên liền lớn tiếng nói một câu. Tháng 11, chúng ta tổng hội rút ra đã đến giờ các nơi đi chơi một chút. Năm nay chúng ta thương nghị. Đi nơi nào nghỉ dưỡng? Nghe nói có từ New York lên đường tàu biển sang trọng. Xuyên qua eo biển Bering Strait. Ta thích cảm giác kia. Nhớ lần trước làm tàu biển đi ra ngoài du lịch là ở 4 năm trước. Brandon Willy nói một câu. Sau đó mặt đầy hướng tới vẻ. Mùa hè thời điểm, ngồi tàu biển ra dạo chơi mới là lựa chọn tốt nhất. Dâu y phát biểu cái nhìn bất đồng. Đây chính là eo biển Bering Strait. Biết bao làm người ta hướng tới địa phương. Logan cũng bày tỏ đồng ý. Ta duy nhất biết eo biển Bering Strait. Chính là chỗ đó con tàu ma. Kelly bỗng nhiên cười một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi không sợ gặp sao? Con tàu ma. Ta nghe nói qua. Không. Là từ trong phim ảnh xem qua. Chở đầy hoàng kim. Làm người ta điên cuồng. Brandon thậm chí còn thổi một tiếng huýt sáo. Tốt lắm. Bỏ ra những cái kia suy nghĩ chủ quan. Chúng ta suy nghĩ một chút rốt cuộc đi chỗ nào. Ta ghét ở nước Mỹ. Nếu như đi Trung Quốc mà nói. Có phải hay không một cái chủ ý tốt. Dâu y cười đưa ra mình đề nghị. Hắn rót cho mình một ly rượu. Cũng cho mỗi một người cũng rót liền một ly. Sau đó mình liền bưng ly rượu nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ta cảm thấy là một chủ ý tốt. Nếu như chân có thể làm chúng ta hướng đạo mà nói. Ta tán thành. Kelly cười hì hì nhìn dâu y một cái. Sau đó liền ngây ngẩn. Dâu y hốc mồm cứng lưỡi giơ ly rượu. Có chút sững sờ dáng vẻ. Kelly mới vừa muốn kéo nàng một chút cánh tay. Liền thấy dâu y giống như là bị bộ dạng sợ hãi thức tỉnh vậy. Ánh mắt sáng lên. Một hớp đem rượu trong ly uống cạn sạch. Thượng đế. Dâu y nếm thử một chút ra một cái khí. Sụm trước miệng. Sau đó gỡ ra nắp bình. Lại cho mình rót một ly. Lần này hắn không có chút do dự nào. Tức giận đem rượu tưới vào mình trong miệng. Thượng đế. Hắn lại kêu một tiếng. Sau đó lại gỡ ra nắp bình. Nhìn dâu y biểu hiện. Đang ngồi người nào không biết là rượu nguyên nhân. Trước nhất phản ứng lại ngược lại là Kelly. Hắn cũng trước cái miệng nhỏ nếm một cái. Sau đó ánh mắt sáng lên. Học dâu y, một hớp đem rượu uống cạn. Đáng chết, Nội liễm Kelly lại có thể sổ một câu thô tục, bởi vì là chai rượu lại bị Zoe chộp vào trong tay. Còn chờ cái gì đâu? Uống đi. Vì vậy Logan Willie, Brandon Willie, Mrs. Willie múc uống. Rượu ngon. Logan Willie sụm trước miệng nói một câu. Sau đó đi rót ly thứ hai. Brandon Willie cũng nói một câu, rượu ngon. Sau đó đi rót ly thứ hai. Mrs. Willie cũng nói một câu, uống quá ngon. Sau đó đi đến thứ nhị bôi. Nhưng là đến khi hắn đi ngã thời điểm. Chai rượu không? Không phải còn có một chai sao? Mau lấy tới. Zoe, Logan Willie lớn tiếng nói kêu. Hắn thứ nhị bôi cũng uống xong. Có chút nóng nảy. Được, chấm ngoặc kép. Zoe đứng lên, có chút lảo đảo lắc lư. Sau đó không có đi hai bước. Rào một tiếng, cành cạch xuống mấy cái đĩa. Người lệch một cái, ngã trên đất. Ha ha, Zoe, uống say. Kelly chỉ Zoe cười to. Cười không phong độ chút nào. Cái này còn là cái đó dịu dàng ít nói Kelly cô nương sao. Nhưng là hắn cũng đi chưa được mấy bước. Dứt khoát liền ngồi dưới đất. Dựa vào tủ rượu, phát ra ngủ mới có tiếng hít thở nặng nề. Gương mặt đỏ đỏ, bọn hắn uống say, tửu lượng quá kém. Logan Willie tự mình đem bình kia rượu cầm tới. Làm, ba người nâng ly, sau đó liền nghe được hy lý hoa lạp thanh âm. Cùng với cái đĩa rơi xuống thanh âm. Mrs. Willie kiên trì tới cuối cùng, nhưng là cũng vẫn là say. Ba ly, không nhiều không thiếu. Mỗi một người cũng không ức chế được uống ba ly rượu. Sau đó cũng say ngã xuống đất. Dĩ nhiên cái này không thể trách bọn họ. Bởi vì là rượu thật sự là uống quá ngon. Dùng nội tức ân cần săn sóc qua rượu. Chính là thần tiên cũng có thể say ngã. Dĩ nhiên mùi rượu cũng là thần tiên cũng không nhịn được. Được rồi. Cái này cũng chẳng qua là Zoe cùng Kelly người một nhà biểu hiện. En một nhà cùng Raymond một nhà cũng là chân phàm trước nhất đưa rượu hai nhà người. Ngày thứ hai, En liền mặt đỏ bừng cùng chân phàm chào hỏi cảm ơn. Chẳng qua là hắn ngại nói đi ra. Chính nàng cùng Thomas cũng say ngã ở nhà. Dĩ nhiên bọn họ không biết còn nữa. Lạc le cái này tiểu khả ái. Đi chân phàm trong nhà đem chân phàm kêu đến. Hơn nữa đem hai người ôm lên giường. Raymond cùng Angela ngược lại là không có sao. Chủ yếu là bọn họ còn chưa kịp uống. Đặt ở trong tủ rượu. Tựa hồ là đến khi lễ Giáng sinh thời điểm uống. Bất quá Brenda đối với chân phàm đưa rượu ngược lại là vô cùng cao hứng. Buổi tối hôm đó liền nói phải cảm tạ chân phàm. Ở chân phàm trong nhà nán lại thật lâu. Cho đến Angela gọi điện thoại tới thúc giục. Lúc này mới quyến luyến không thôi trở về. Thông qua cái này mấy nhà biểu hiện, chân phàm mới cảm giác được dùng nội tức ân cần săn sóc rượu. Không chỉ là uống thật là ngon mà thôi. Trọng yếu hơn chính là dễ dàng uống say. Cái này cùng rượu số độ không liên quan. Dĩ nhiên hắn gọi điện thoại cho Gary cùng Peter mời bọn họ tới rượu thử thời điểm. Cũng nhấn mạnh điểm này. Ta phải trước nhấn mạnh một chút. Không thể vượt qua ba ly. Nói cách khác. Người uống đầy ba ly, nhất định sẽ say. Chân phàm ngã hơn phân nửa ly rượu, sau đó đưa cho hai người, làm người ta mong đợi. Nghe chân phàm vừa nói như vậy, hai người ngược lại có hơn nữa nồng đậm hứng thú. Lúc trước cũng đã nói, chờ chân phàm rượu cất tốt lắm, muốn tới thưởng thức, nhưng hơn một nửa cũng là khách sáo thành phần nhiều hơn một chút. Peter không kịp đợi. Liền trực tiếp trước cạn nếm thử một miếng. Rượu theo đầu lưỡi đánh một vòng. Kích thích vị giác toàn bộ đều dương ra. Một cổ nhẹ nhàng khoan khoái mà đậm đà mùi thơm ngay tại đầu lưỡi nổ đi ra. Sau đó lại này đậm đà cảm giác theo đầu lưỡi đi trong cổ họng đi. Một mực thấm nhuần ở trong dạ dày. Ở dạ dày lại từ từ lan truyền. Dường như muốn kích hoạt toàn thân tế bào vậy. Cái này so với Zoe một nhà một ly tiếp một ly rót cao minh hơn nhiều. Nhưng là uống ngon như vậy rượu. Ai có thể khắc chế mình dục vọng. Giống như Peter như vậy từ từ phẩm đâu. Thượng đế. Peter phát ra cùng Zoe vậy tiếng than thở. Sau đó chính là than thở. Thật không biết uống ngươi rượu sau đó. ta sẽ còn đối với những thứ khác rượu sinh ra hứng thú. Đây thật là cực kỳ tệ hại. Chân, người sẽ hại chết ta. Peter lắc lắc rượu trong ly, lại uống một hớp. Cái này miệng uống có chút lớn, cảm giác lại có không giống nhau. Cái loại đó thình lình kích thích, thật giống như có thể kêu gọi người nhất nội tâm một cổ tâm trạng, chôn giấu sâu nhất, cho dù là vui sướng hoặc là bi thương tổn thương. Tức giận, ta muốn khóc, chấm ngoặc kép, Peter miệng phiết liễu phiết, không tưởng tượng nổi. Gary cũng bắt đầu thưởng thức, hắn học Peter dáng vẻ, từng miếng vểnh, để cho rượu ở đầu lưỡi đánh vòng. Sau đó thông qua thực quản cùng dạ dày, đem trong rượu mặt ẩn chứa đồ phát ra đến toàn thân trong lòng đi. Thượng đế nước mắt, bị ngươi gây thành rượu. Peter khóe mắt thật là có chút ươn ướt. Hắn lẩm bẩm nói một câu, trong miệng nhưng vẫn không có dừng lại. Từng miếng, tựa như vĩnh viễn không muốn dừng lại vậy. Thượng đế nước mắt, Trần Phàm bỗng nhiên ở giữa phảng phất có hiểu ra vậy. Đúng vậy. Nếu như mang háo hức người nếm rượu mà nói, như vậy trong rượu mặt liền hàm chứa hắn tâm trạng. Đây chính là nội tức tác dụng sao? Trần Phàm ngây ngẩn, sau đó trong lòng bắt đầu sôi trào. Hắn một mực cho rằng, nội tâm bất quá là ân cần săn sóc tự thân thân thể hơi thở. Đến từ tự nhiên, không thể nào biết thao túng háo hức, nhưng là từ nội tức sản xuất trong rượu. Người uống rượu nhưng quát ra liền tâm tình. Nội tức là đạo ra nội tức, như vậy tâm trạng cũng chính là bởi vì đạo lên. Cái này có phải hay không cùng đạo ra đề xướng xuất thế cùng nhập thế hỗ trợ lẫn nhau đâu? Nhất định là như vậy. Trần Phàm cảm ngộ cái này thoáng qua rồi biến mất đạo tâm đắc. Nhất thời cả người thì có ầm ầm mà minh cảm giác. Đạo cho dù là tình, tình cho dù là nói, xuất thế tức vi nhập đời. Nhập thế làm sao thường không phải xuất thế? Thiên đạo vô tình, đạo này tin thờ phượng rất nhiều năm đạo lý. Ở Trần Phàm trong lòng đã từ từ bắt đầu thay đổi. Thiên đạo không phải vô tình, ngược lại là hữu tình. Giống như là thượng đế nước mắt, thượng đế có mắt lệ. Như vậy thượng đế ngay cả có tình. Rượu ngon, Gary thở dài. Ta nguyên lấy là các ngươi đã uống bình kia cất giấu vật quý giá liền mấy chục năm rượu là trên. Thế giới nhất uống ngon rượu một trong. Không nghĩ tới ngày hôm nay, chấm ngoặc kép, Gary có chút thở dài nói ách lắc đầu. Ngày hôm nay hắn mới thật sự cảm thấy, cái gì là rượu ngon, vậy đó là có thể để cho ngươi phẩm ra ý vị. Kích hoạt toàn thân chân thị sản xuất ba ly ngã. Không tệ, Trần Phàm làm cho này rượu lấy một cái rất già bộ cũng rất phong cách tên chữ ba ly ngã. Sao Dung Kiều, Gossip HTTP. www.diadcential.com/chéo-wp-nosontent-upload-2017-04-gost-nos-sip-nối-dvd-2-1.jpg-sao-converter Dung Kiều cầu. Phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.